Chương 1013, Tử Quang cùng Tử Khí. 1013 vận chuyển Hám Long Kinh thời điểm, Lục Vân có thể đem thân thể của mình chuyển hóa làm Hỗn Độn Chân Long thân thể, đây cũng không phải là thần thông biến hóa hiệu quả, mà là trực tiếp trở thành Hỗn Độn Chân Long. Mặc dù Lục Vân tin tưởng, làm sinh tử thần thông thiên biến vạn hóa đạt tới cực hạn thời điểm, cũng có thể làm đến điểm này, nhưng là hiện tại Lục Vân còn không có đạt tới cảnh giới kia. Hám Long Kinh không phải thần thông, mà là một loại pháp, trong Hỗn Độn đệ nhất pháp, liền liền cái kia cường hoành tới cực điểm nam tử ba mắt đều bức thiết khát vọng đạt được, có thể gặp được Hám Long Kinh kinh khủng. Hiện tại, Lục Vân ba người tại cái này thiên địa chi lực bao phủ Hỗn Độn biên giới trực tiếp về tới địa phủ. Từ nơi này trở lại địa phủ sau đó, trở lại vẫn như cũ là nơi này, sẽ không khiến cho chú ý của ai, mà lại bọn hắn QNZ không có khả năng ở trong Hỗn Độn vận chuyển Hám Long Kinh, dạng này đưa tới ba động thật sự là quá lớn, cực dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Một khi vận chuyển Hám Long Kinh hóa thân Hỗn Độn Chân Long, ba người bọn họ tại trở về thiên địa trước đó, liền không khả năng lại biến về chính mình. Trong địa phủ, Lục Vân đem Hám Long Kinh trực tiếp thông qua sinh tử thiên thư lực lượng, cưỡng ép chuyển cho Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly. Môn này pháp thật sự là quá mức phức tạp, liền xem như Khanh Ngữ đã học được Tầm Long Quyết, Tẩu Long Thuật cùng Đinh Long Pháp, nhưng không có đạt tới cực hạn, không cách nào trở lại như cũ ra Hám Long Kinh. Lục Vân chỉ có thể thông qua sinh tử thiên thư lực lượng, đem môn này pháp cố gắng nhét cho Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly. Lục Vân không có khi tiến vào Hỗn Độn trước đó chuyển cho các nàng Hám Long Kinh. Cái kia nam tử ba mắt QNZ tu luyện Hám Long Kinh, Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly trên thân không có sinh tử thiên thư bực này trí bảo, không cách nào che lấp Hám Long Kinh khí tức. Nếu là cái kia nam tử ba mắt còn lưu tại nơi này, ngay lập tức sẽ phát hiện các nàng tồn tại. Nhưng là vận chuyển Hám Long Kinh, hóa thân Hỗn Độn Chân Long sau đó, Hám Long Kinh khí tức cũng liền hoàn toàn biến mất. Trong địa phủ, chỉ một chút đi qua 5.000 năm, Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly mới dần dần đem Hám Long Kinh tiêu hóa hết. Hóa thân thành hoàn mỹ Hỗn Độn Chân Long. 5.000 năm vô luận là Khanh Ngữ hay là Tiểu Hồ Ly, đều là phương thiên địa này ở giữa nhân vật tuyệt đỉnh, nhưng là coi bọn nàng tài trí, nhưng như cũ cờ ở 5.000 năm, thậm chí tiêu hao mấy trăm khỏa công đức trái cây, mới chính thức luyện thành Hám Long Kinh. Hỗn Độn Chân Long, ba đầu, ba đuôi, 12 đủ, như là ba con rồng dùng chung một cái thân thể, mà cái này ba con rồng cũng phân biệt đại biểu Hám Long Kinh bên trong ẩn chứa ba loại pháp, Tầm Long, Tẩu Long, Đinh Long. Lục Vân không biết Hám Long Kinh cùng Hỗn Độn Chân Long ở giữa có quan hệ gì, nhưng là vận chuyển Hám Long Kinh đạt tới cực hạn thời điểm, lại là chân chân chính chính hóa thành Hỗn Độn Chân Long. Các ngươi muốn đi mảnh kia Hỗn Độn sao? Ngay lúc này, Tử Lăng thanh âm đột nhiên vang lên. Lục Vân giật mình kêu lên. Hiện tại Lục Vân đã về tới địa phủ, ngoại giới thời gian đối với bọn hắn mà nói đã là tương đối đứng im, liền xem như Hồng Quân cũng vô pháp ở thơ y điếm na y tiến vào địa phủ. Nhưng là cái này vô cùng thần bí Tử Lăng, lại vẫn cứ đến nơi này. Đúng. Lục Vân cương ép chấn định lại, hắn nhẹ gật đầu. Hắn từ Hỗn Độn Chân Long hình thái, biến trở về chính mình nguyên hình. Các ngươi dạng này không được Hỗn Độn sinh linh mặc dù QNZ có nguyên hình, nhưng lại cực ít lấy chính mình bản tôn gặp người. Tử Lăng nhìn xem Lục Vân ba người bọn hắn, giống như cười mà không phải cười nói. Mỗi người một vẻ Lục Vân khẽ giật mình. Tử Lăng lắc đầu, ngươi nhìn ta là cái dạng gì? Nhân tộc bộ dáng Lục Vân theo bản năng nói ra. Đu nờ dê, Hỗn Độn sinh linh chỗ huyễn hóa dáng vẻ, cũng là nhân tộc dáng vẻ. Tử Lăng nhẹ gật đầu. Trong Hỗn Độn cu nờ dê có nhân tộc Tiểu Hồ Ly cu nờ dê khôi phục lại, nhảy đến Lục Vân trên đỉnh đầu. Các ngươi tại cái kia đệ tứ giới bên trong, cũng đã gặp qua nàng đi. Tử Lăng không có trả lời Tiểu Hồ Ly mà nói, mà là nhìn về phía Lục Vân cùng Khanh Ngữ. Lục Vân cùng Khanh Ngữ hai người khẽ giật mình, bọn hắn đều đã nghĩ đến cái kia quỷ dị váy đỏ tiểu nữ hài, nàng đúng là nhân tộc hình thái. Dựa theo Khanh Ngữ phỏng đoán, tiểu nữ hài chỗ tồn tại đệ tam giới, cùng với bọn hắn đi đệ tứ giới, đều muốn so Hỗn Độn cái này khái niệm lớn hơn. Ta đã hiểu thế nhưng là giữa thiên địa nhân tộc cùng trong Hỗn Độn nhân tộc ước chừng vẫn còn có chút bất đồng a. Lục Vân nhíu mày nói ra. Các ngươi vận chuyển Hám Long Kinh, biến thành Hỗn Độn Chân Long, sau đó lại tại cơ sở này bên trên, lại lần nữa biến thành hình người là được rồi. Tử Lăng vừa cười vừa nói, không cần đem Hỗn Độn sinh linh nhìn đầy phức tạp như vậy, bọn hắn giống như các ngươi, đều là phổ thông sinh linh mà thôi. Đồng dạng có sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ai ố, các ngươi đều là bình đẳng. Lục Vân cùng Khanh Ngữ đều không có chú ý tới, Tử Lăng dùng xưng hô là các ngươi. Biến thành hỗn độn chân long sau đó, lại biến thành hình người cái này chỉ sợ muốn hám long kinh đạt tới cực hạn mới có thể làm đến. Dạng này chúng ta ước chừng còn cần lại tu luyện 10 vạn năm đi. Khanh Ngữ cười khổ một tiếng. Có địa phủ tồn tại, thời gian đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là vấn đề gì, nhưng là 10 vạn năm dạng này một cái khổng lồ số lượng áp xuống tới, vẫn như cũ để bọn hắn có một loại cảm giác không thở nổi. Không cần, đem thứ này luyện hóa, có thể vì các ngươi giải quyết hết thể vấn đề. Tử Lăng nhẹ tay nhẹ một chiêu, ba đạo mông lung tử quang chui vào ba người thân thể bên trong. Trong một chớp mắt, ba người chỉ cảm thấy tinh thần của mình một trận thông thấu, trong nháy mắt lĩnh ngộ hám long kinh bên trong hết thể chân lý. Lục Vân ba người hoảng sợ nhìn về phía Tử Lăng. Tốt, ta đi. Trong lúc nói chuyện, Tử Lăng quay người lại liền biến mất không thấy. Vừa mới cái kia ba đạo tử quang, chẳng lẽ thiên tể phải bảo vệ đồ vật trong lúc nói chuyện, tiểu hồ ly nhẹ nhàng vươn tay ra, một đạo giống như ánh sáng giống như khí đồ vật hiện hiện ở trong tay nàng. Đạo này tử khí chính là thiên tề giao cho tiểu hồ ly, Khanh Ngữ cầm lấy đi nghiên cứu mấy năm không có đầu mối sau đó, liền trả lại cho tiểu hồ ly. Vẫn có một ít chênh lệch vừa rồi đạo kia tử quang càng thêm thuần túy. Khanh Ngữ lông mày có chút nhăn lại, nhưng vô luận như thế nào, không thể để cho những cái kia hỗn độn sinh linh đạt được loại tử khí này vừa rồi đạo kia tử quang thật sự là quá kinh khủng, vẹn vẹn trong nháy mắt. Liền triệt tiêu bọn hắn 10 vạn năm làm việc cực nhọc, thậm chí bọn hắn khổ tu 10 vạn năm, đều không nhất định có thể đối hám long kinh đạt tới loại này lý giải trình độ. Không chỉ có như vậy, cái kia ba đạo tử quang càng là tiến một bước tăng cường căn cơ của bọn họ, cùng với để thân thể của bọn hắn cùng nguyên thần, thậm chí chân linh bên trong, đều sinh ra một chút biến hóa kỳ diệu. Chỉ là lấy ba người bọn hắn cảnh giới bây giờ, còn không cảm giác được loại biến hóa này. Trước mắt đạo này tử khí mặc dù không bằng cái kia tử quang, nhưng QNZ tuyệt đối có thể làm cho hỗn độn sinh linh có được đối kháng thiên địa chi lực vô liếng. Chúng ta đi trước thiên tề nơi đó nhìn xem. Lục Vân nhìn thoáng qua chính mình tuyệt thiên kiếm trong tay, cảm thấy đem tuyệt thiên kiếm này giao cho thiên tề mới là lựa chọn tốt nhất. Ba người vận chuyển hám long kinh, biến thành hỗn độn chân long, sau đó lại từ hỗn độn chân long hình thái bên trong vận chuyển biến hóa chi thuật. Đem thân thể của bọn hắn biến thành nhân tộc hình thái. Tiểu hồ ly nghĩ nghĩ, nàng đem trong tay đạo này tử khí chia ra làm ba, phân biệt chui vào ba người thân thể bên trong. Ba người lại lần nữa trở lại trong hỗn độn, sau đó tiểu hồ ly cảm ứng một cái hỗn độn chung phương hướng, sau đó ba người hóa thành ba đạo quang ảnh, hướng phía cái hướng kia mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.